Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027. Đệ khốn cảnh, 3, Trương Nguyên Kiến lúc này sắc mặt xám trắng. Thoạt nhìn tinh thần rất kém cỏi. Chú ý tới Ninh Hoan Tâm ánh mắt. Trương Nguyên Kiến đột nhiên ánh mắt sáng ngời. Đi nhanh bồn nàng liền đã đi tới. Ngươi là Ninh Tiểu Thư sao? Trương Nguyên Kiến không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp được Ninh Hoan Tâm. Tuy rằng nàng bộ dáng thay đổi, nhưng là nàng thọ mệnh như vậy đặc thù, đây là rất ít thấy. Cho nên Trương Nguyên Kiến chỉ là thử thăm dò hỏi một câu. Hắn cũng không dám xác định. Cái này có phải hay không Ninh Hoan Tâm ân y, ngươi nhận sai người. Không chờ Ninh Hoan Tâm trả lời, một bên Cố Đình liền lạnh mắt, cảnh giác nhìn Trương Nguyên Kiến. Ngạch Trương Nguyên Kiến sừng sốt một chút, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Uy, ta nói, không thấy rõ tình thế sao? Lúc này còn liêu muội, ngươi không cảm thấy nhàm chán sao? Lúc này, cách đó không xa Đầy Thắng đột nhiên hướng về phía Trương Nguyên Kiến giơ giơ lên cằm. Ta nhận thức ngươi, ngươi hình như là Quái Hòa Thượng Thường Tử ngẩng đồ đệ. Quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, cùng sư phụ ngươi giống nhau háo sắc, vô sỉ. Đầy Thắng trí nhớ thực hảo. Ở huyền học sẽ sân huấn luyện thời điểm, nàng liền đem đại gia bộ dáng đều không sai biệt lắm nhớ kỹ. Đặc biệt là ở mấy cái tiểu hòa thượng trung gian Trương Nguyên Kiến, có vẻ đặc biệt thấy được. Nghe được Đầy Thắng nói, Trương Nguyên Kiến không có phát hỏa. Hắn tuy nói tuổi cũng không lớn, nhưng là lại phi thường vững vàng. Ông cụ non, lúc này đích xác không phải loạn nhận người thời điểm. Bởi vì Trương Nguyên Kiến nhìn Đầy Thắng liếc mắt một cái, lại nhìn Cổ Đình, lúc sau đem ánh mắt dừng ở Ninh Hoan Tâm trên người, hướng về phía nàng ý vị thâm trường cười. Bởi vì ta dự cảm đến, chúng ta mọi người hôm nay đều phải táng thân ở Ngô Vương mộ, ai cũng đừng nghĩ tồn tại rời đi, toàn quân bị diệt. Kỳ thật Trương Nguyên Kiến cũng không biết, nhưng là hắn thấy được đại gia thọ mệnh đều ở biến hóa, đều ở lập lòe, thiên đạo vô thường, liền thọ mệnh cùng sinh tử đều có thể tùy ý biến hóa. Này Ngô Vương mộ thật sự thực tà môn, mà lần này tân nhân đại tái lại vì sao sẽ thiết lập ở chỗ này? Phía sau màn hay không có người nào ở thao tác này hết thảy đâu? Trương Nguyên Kiến đầu óc thực thông minh, nháy mắt liền nghĩ tới rất nhiều. Hắn cố ý nhìn nhiều Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái, chính là muốn lại lần nữa xác định Ninh Hoan Tâm thân phận. Bởi vì hắn có thể nhìn đến người khác thọ mệnh chuyện này, hắn chỉ nói cho quá sư phụ của mình. Còn có một người khác, chính là Ninh Hoan Tâm. Quả nhiên, nghe được Trương Nguyên Kiến nói, những người khác đều vẻ mặt khinh thường, nhìn hắn giống như là đang xem một cái kẻ điên. Chỉ có Ninh Hoan Tâm, nàng hai trong mắt ánh sáng nhạt lập lòe. Ninh Hoan Tâm nghĩ tới ở ảo trận Trương Nguyên Kiến cùng chính mình lời nói. Tuy rằng cái kia Trương Nguyên Kiến là giả, nhưng là ảo trận hấp thụ chính là chân chính Trương Nguyên Kiến ký ức. Cho nên hắn nói hẳn là thật sự. Nếu Trương Nguyên Kiến nói thật là nói thật nói, kia còn tìm cái gì lư hương, so cái gì tái. Ninh Hoan Tâm nhưng không nghĩ vì một cái thi đấu khó giữ được cái mạng nhỏ này, liền tính lấy không được thông suốt đan, không chiếm được đệ nhất cũng không cái gọi là. Nàng chủ yếu là muốn giữ được chính mình mệnh. Trên đời này còn có cái gì có thể so sánh sinh mệnh càng chân quý đâu? Đình ca, chúng ta đi thôi. Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn Cổ Đình liếc mắt một cái, thấp thấp nhẹ ngữ, ta cũng cảm thấy hôm nay thi đấu có điểm quỷ dị. Này Ngô Vương Mộ, không giống như là tốt như vậy tiến. Tốt như vậy, sấm địa phương. Chúng ta nhanh tìm kiếm Cố Xương bọn họ, rời đi nơi này. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới Cố gia đệ tử nguyên lai đều là nhát gan bọn chuột nhát. Bị này Tục gia đệ tử hù dọa một câu, liền phải rời đi. Như vậy đi, các ngươi bóp nát dự thi ngọc phù, như vậy ta liền tha các ngươi rời đi. Các ngươi thấy thế nào? Đầy tháng thanh âm ở ngay lúc này lại lần nữa lạnh lùng truyền đến. Hết chương.